Tìm không thấy người, chương 4, góc chuyện audio.com, edit, Z Tần Hải Thiên chưa bao giờ phí tâm vào mấy vụ đặt nick, hắn tham gia mộng cầu vồng đã 7 năm, chỉ xài qua 2 ID, không giống với Lương Mỹ Lị. Dựa theo cách nhìn của Trần Hải Thiên thì Lương Mỹ Lị bị tính cách phân liệt. Dùng nick gì để quen người nào, dùng thân phận gì để nói chuyện gì, mỗi một lĩnh vực hoạt động bằng một nick khác nhau, tất cả đều được phân chia rành mạch, uyển chuyển tự nhiên, không bao giờ lẫn lộn. Tớ thích biến mình thành nhiều loại người, tớ muốn dùng nhiều thân phận khác nhau để quen bạn gái. Lương Mỹ Lị từng giải vây cho bản thân như thế, lúc thay đổi ID còn không quên kèm thêm định vị. Đôi khi cũng lẫn lộn, quên mất mình từng thích mặc gì. Cậu có thể bớt mua quần áo đi. Đây là thời đại Internet khiến nhân cách bị thiếu hụt đó bảo bối à, vừa muốn được mọi người nhìn chăm chú, vừa muốn ẩn mình không để ai thấy, cuối cùng trở nên vặn vẹo, tuy vậy tớ vẫn xử lý được. Lương Mỹ Lị giới thiệu một dàn ID đang sử dụng. Tất cả đều là của tớ, nick này là một cô gái yêu ca hát, còn cái này là kỹ nữ nặc danh, cái kia phụ trách đi hộp đêm. Bệnh hoạn, hắn thét lớn một tiếng. Không bệnh hoạn thì sao làm em gái thúi của cậu được? Nói cũng đúng, cậu nên biết trên mạng ai mà chẳng dối trá, mọi người chỉ thích đùa giỡn, giả vờ như mình rất hiểu biết, ví dụ họ bàn với cậu về A Clockwork Orange. Tiểu thuyết ngắn của Anthony Burgess, đầy máu me và tiếng lóng. Nhưng chưa chắc họ biết nó đáng giá bao nhiêu bảng Anh. Lương Mỹ Lị chém gió không ngừng, đột nhiên chỉ vào Trần Hải Thiên. Nào giống như bọn đàn ông các cậu, có động tới 60cm. Dùng chỉ âm đờ, o đàn bà, dài. Dâm, cần dây dây dài mới thỏa mãn, bên đó bọn con trai hay nói với nhau câu này. Này, sâu nhất cũng chỉ 50cm thôi mà. Trần Hải Thiên biết rõ, vấn đề này gay so với Lê thì thoải mái hơn. Hắn cũng từng quen trên mạng rồi hẹn gặp ở ngoài, nếu ấn tượng tốt thì nhanh chóng đến với nhau, có điều một khi đã quen với câu chữ trên mạng, khi giáp mặt sẽ gượng gạo, đối phương khiến mình cảm thấy nhạt nhẽo, nhờ ấn tượng tốt lúc ban đầu chỉ đủ chống đỡ được một tháng. Trải qua vài lần, hắn học được cách phân biệt giữa ảo và thực, cự tuyệt mọi khả năng có liên quan đến đời thực, hắn vứt bỏ cái ID đã dùng 5 năm, tạo một ID mới, bắt đầu một lần nữa. Đây là giai đoạn mà gai nào cũng từng trải qua, nếu đã qua sẽ trở nên yên phận bởi vì tâm đã mệt. Khi đăng ký ID mới, oan, đã bị sử dụng. Mất oan vạn sẽ thành nun, lúc điền nickname hắn đã dùng nun nghĩa là không có ai, đối với hắn mà nói ID dễ nhớ là được, có thể chứa ẩn ý càng tốt, nun là cái tên tốt nhất rồi, hắn không muốn lao tâm suy nghĩ xem nên đặt ID gì có liên quan đến mình. Đôi khi buồn chán cùng cực, Trần Hải Thiên sẽ đăng nhập chui đầu vào nhóm bạn ảo rèn luyện kỹ năng hội thoại, nhưng hắn rất cẩn thận khi sử dụng ngôn từ, bởi vì lời nói và chữ viết đều có giá trị. Mỗi chữ viết ra thể hiện khí phách, lời ra khỏi miệng như nước đổ khó hốt. Từ nhỏ mẹ hắn đã dạy như thế. Ở thời của mẹ, có sách mới được đọc, có giấy bút mới được viết, có lên báo mới được phát biểu ý tưởng, trao đổi với nhau đều dùng thư viết tay, ngoài bìa phải dán tem. Con biết, Trần Hải Thiên từng thấy một thùng thư của mẹ dưới sàn, có học sinh gửi đến, cũng có độc giả của mẹ gửi đến, thật sự rất nặng. Chữ viết rất chân quý và có giá trị, gửi qua bưu điện còn phải tính thêm phí. Đã rõ, góc chuyện audio.com, chữ viết có giá trị cho nên hắn gia nhập vào nhóm người qua đường trên mạng, trốn ở chỗ tối trong mộng cầu vồng, chỉ dình coi rồi tự hiểu và tự lý giải. Tháng 6 năm ngoái là vừa tròn một năm Trần Hải Thiên trở thành nun khiêm tốn, một tối thứ 6 nào đó, trời rất nóng, hắn làm món sở trường là mì vằn thắn thêm một quả trứng, pha một bình hồng trà, xách máy tính ngồi đối diện TV ở sofa ngoài phòng khách, khoanh chân lại, bắt đầu thưởng thức bộ phim cuối tuần. Có thể nói chuyện với cậu không? Lúc tin nhắn gửi đến, hắn đang xem Truy Tìm Nemo thì nghe được một tiếng tinh, lúc đó mới phát hiện mình còn treo nick ở mộng cầu vồng, thời gian là 2 giờ sáng thứ 7, hắn nhanh chóng từ chối một cách lịch sự. Xin lỗi, đang xem phim, không tiện cho lắm. Làm phiền rồi, mà cho nói một câu, ID của chúng ta khá hợp nhau, giống như câu đối vậy. Đối phương nhắn lại, hắn đành nhấn nút tạm dừng bộ phim đang xem, mở hồ sơ người sử dụng, thấy ID song song với mình. Nothing, không có gì. Nun, không có ai. Hắn tính toán độ dài của câu đối đó, ngón tay vẽ vẽ lên mặt bàn, dựa vào độ dài làm hoành phi. Hoành, ngang, phi, phô bày, là những tấm biển gỗ trình bày câu đối theo chiều ngang treo bên ngoài cửa, thường có 4 chữ. Cho câu đối này, hai người, no, hai người, không có, 4 từ phủ định, tứ đại giai không, bịa đặt, vô, vô, ngũ ngũ lục lục, đặt hoành phi ở đâu? Hắn đang suy nghĩ tới chỗ ngũ ngũ lục lục thì bị gián đoạn, tạm dừng trả lời đối phương. Cơ quan nhà nước, 4 giờ chiều cơ quan nhà nước, tương đối sát với đầu đề. Trần Hải Thiên không nhịn được muốn cười, cơ quan nhà nước cũng ngũ ngũ lục lục, hóa ra vừa đúng với tiêu chuẩn hoành phi. cửa cơ quan nhà nước hẹp và cao đấy. Sắc bén, Trần Hải Thiên nghĩ, mà hắn thích nhận loại sát thương này, người này đáng để hắn dừng lại giữa phim. Xin lỗi, tôi quên cậu đang xem phim, không quấy rầy nữa. Nathan trả lời, không sao, mấy con cá đó cũng chẳng chạy mất. Cá, Truy Tìm Nemo, thật thú vị, luôn xem no ăn. Thú vị, là sao, cá Nemo có thể hiểu là no ăn, trong thần thoại Hy Lạp cũng có một câu chuyện về no ăn. Đêm hôm đó hắn không xem hết phim Finding Nemo, nhưng thông qua Nathan, hắn biết thêm hai thần thoại Hy Lạp. Một là quái vật một mắt Sicily, hai là Minotaur bị nhốt trong mê cung. Hắn phát hiện Nathan không chỉ là một cỗ máy kể chuyện mà còn là một người trình bày có logic không giống với đám người hay ba hoa chuyên nói lời châm chọc trên mạng. Nathan kể xong câu chuyện, bọn họ bàn bạc và chứng minh, sau cùng nhất trí cho rằng chợ đêm Carrefour. Trung tâm mua sắm, mộng cầu vồng đều là mê cung, vây khốn những con Minotaur. Trước khi ngủ, Trần Hải Thiên hỏi Nathan, sao có hứng tìm người nói chuyện, ăn cái lẩu thái no quá. Trần Hải Thiên hiểu ra, khi cái bụng được thỏa mãn, cái đầu sẽ trống rỗng. Do tiêu hóa nên máu dồn xuống dạ dày và ruột non để hấp thu chất dinh dưỡng, đó cũng là lý do không nên ăn trước khi học. Sao chọn tôi, gặp 6 người làm mod của diễn đàn, tôi chỉ nói chuyện với 4 người, 2 người muốn tình một đêm với tôi, 1 người thì tranh luận với tôi về nguyên lý của phu câu. Nhà vật lý người Pháp còn muốn tôi nói thêm mấy chuyện khoa học khác, 1 người thì nói về chủ nghĩa tư duy điện ảnh hiện đại, hại tôi muốn phun cả nồi lẩu ra luôn vậy. Hắn bật cười, có một bộ phim, nữ chính nướng người tình của chồng mình lên rồi xẻ thịt ăn. Góc chuyện audio.com, thật là tràn ngập chủ nghĩa tư duy hiện đại, tôi lại muốn ói nữa rồi, anh bạn Nun à, chúc ói thuận lợi nhé bạn Nathan. Đêm đã khuya trời sắp ửng sáng, hắn cảm thấy ly nước trong lòng đã đầy. Sự việc đã nghiêng một cách thong thả về hướng khác rất khó phát giác, đợi đến nửa năm sau Trần Hải Thiên mới nhận ra được hắn và Nathan đã biến thành tháp nghiêng pizza. Hắn muốn nhìn kỹ như điều tra viên, mở lịch sử nửa năm trước, phân tích từng câu, muốn tìm ra câu nói nào đã khiến hắn và Nathan nghiêng thành cái dạng này, bởi vì chuyện đã xảy ra, không thể quay đầu lại. Dê muốn quen với dê, ngoài việc dựa vào cách đối xử còn phải phủ thêm một lớp da dê. Nathan biện giải như thế, hai lớp rất nóng, Trần Hải Thiên hiểu ai cũng tự giác ngụy trang cho mình thêm một lớp, bao gồm cả hắn. Đừng nóng vội, tôi sẽ cởi từng cái, muốn nhìn càng sâu thì phải tích lũy điểm. Lại nữa rồi, hiện tại Trần Hải Thiên đã tập nhận ra dựa vào câu then chốt nào sẽ khiến cuộc đối thoại trở nên dung tục, nhưng hắn đã dần nghiện nó, không thể từ chối. Có chiết khấu không, Jennifer? Đương nhiên có, rách tôi sẽ đốt điểm chiết khấu để đưa cho cậu. Hắn không chán ghét loại đối thoại dung tục này, dù dung tục cũng có tiêu chuẩn của dung tục tựa như uống say đánh túy quyền, đây là hai chuyện khác nhau. Nathan là cấp tông sư của túy quyền, có nền tảng tri thức vững chắc tiến lùi thỏa đáng, có thể dừng đúng vào điểm mấu chốt của Trần Hải Thiên, hơn nữa cực kỳ cuốn hút, có thể khiến Trần Hải Thiên tự nguyện chấp nhận cá mè một lứa. Có tài năng ẩn giấu lắm đấy, cái này gọi là dùng xúc xích để dạy, à không, là đôi bạn tiến bộ, A hồn hền thì B cũng hồn hền. Nathan nói, từ tượng thanh, hồn hền, này được Nathan thích nhất, ẩn ý rất thâm sâu. Dùng kiến thức để dạy mà cũng hồn hền là sao? Trần Hải Thiên tỏ ra vô lực, cảm thấy không nên tranh cãi nữa. Chẳng biết, vậy cậu thử làm đi rồi tôi nói cho nghe. Trần Hải Thiên muốn dừng cuộc trò chuyện dung tục ngay tại đây, cách một ngày sẽ nhận được tin của Nathan, đây là cách bọn họ giao tiếp trong nửa năm qua, chỉ gửi qua gửi lại mà thôi. Cần bổ sung, kỳ thật tôi rất thắc mắc, ID và nickname của tôi và cậu có vẻ như cùng chung ý tưởng, nói chuyện càng lâu tôi lại càng phát hiện cậu có thể tiếp thu sự thối nát của tôi, vì thế tôi mới cởi bỏ một lớp da. Tôi cũng quen một người rất lâu, nhưng người đó không phát hiện ra hai tầng da dê của tôi, chóng mặt thật đấy. Chú ý, xúc xích Black Brick, là nhãn hiệu xúc xích được tin dùng và ưa chuộng nhất tại Đài Loan. Ăn ngon hơn xúc xích để dạy. Trần Hải Thiên giờ khóc giờ cười. Nathan né một đề tài quá nghiêm túc bằng sự dung tục, dùng câu chữ rất cẩn thận. Mềm mại, tỉ mỉ, lẫn chút áp lực. Hai người quả là rất ăn khớp, bọn họ không thích đánh chính diện. Nhưng mà trên mạng ai có thể nhận ra ai, hắn cũng không muốn biết dưới lớp da dê ấy đã che giấu cái gì, Nathan đã mang đến lạc thú cho thế giới ảo đầy nhạt nhẽo này, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Vì thế hắn trả lời, tôi sẽ đốt hai hộp Black Brick cho cậu, cam đoan rất hồn hền. Từ lúc đó, bọn họ coi hộp thư như hốc cây, nói dăm ba câu. Có khi một tuần không nói gì, thỉnh thoảng Nathan gửi một tin nhắn ngắn, không đầu không đuôi, không đau không ngứa, kiểu như, vừa bơi về nhà thì ngừng mưa, khi ăn cơm không thể xoay cổ. Góc chuyện audio.com Có khi Trần Hải Thiên trả lời lại, có khi chỉ nhìn không nói gì, có khi chủ động gửi tin, nói một vài câu không có giải thích. Vằn thắn thịt chia tay với vằn thắn ra, đọc biên niên sử của Khang Hy lần thứ 163. Đôi khi Nathan gửi những tin rất nghiêm túc, đa số là hỏi xem gần đây đã đọc cái gì, nghe được chuyện gì, có gặp con chó nào trên đường không. Trần Hải Thiên cũng sẽ nghiêm túc trả lời, tuyệt không dài dòng khi kể về những sinh hoạt ngày thường. Thế mà bọn họ chưa từng nói cho nhau nghe thông tin về đời thật. Trần Hải Thiên không hề đề cập tới Đài Bắc, gia đình, công việc, bề ngoài hay bất cứ vấn đề riêng tư nào, hắn cũng chưa bao giờ hỏi Nathan. Mà Nathan cũng vậy, không đề cập tới, không hỏi. Giữa bọn họ chỉ có ID là mối liên kết duy nhất. Nun và Nathan ý tưởng giống nhau. Bọn họ không lo lắng đối phương sẽ lộ ra một mặt khác bởi vì họ chỉ tồn tại trên mạng mà thôi, không chạm vào được. Cách chương.